Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 84, thăng tinh, vẫn là đàm tiền đi, góc chuyện audio.com, Ôn Bình ánh mắt rơi vào Hoài Không trên mặt, không nói gì, thật ra hắn cũng không có nói qua không cho phép đem hắn hiểu Dược Thiện sự tình truyền đi loại lời này. Mặc dù hắn là hy vọng Hoài Không không nói, một khi bị người ta biết hắn hiểu Dược Thiện, tất nhiên có thật nhiều người tới cửa xin thuốc. Dưới gầm trời này sinh bệnh người thật quá nhiều, hắn không có cái này thời gian dỗi hành y tế thế. Hiện tại Mạc Lâm đến đều tới, hắn cũng không muốn lại đuổi người ta xuống núi, thế là mở miệng hỏi, Mạc hội trưởng, không biết là ai bệnh? Mạc Lâm hồi đáp, gia phụ, nghe được Mạc Lâm, Ôn Bình trong đầu bắt đầu lật xem trí nhớ của mình. Phát hiện mình thật không biết Mạc Lâm phụ thân sau liền hỏi. Không biết lão thái gia phải là gì bệnh, Mạc Lâm nghe được Ôn Bình hỏi như vậy, biết chuyện này đã thành một nửa, lập tức vui mừng, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, quái tật, một năm trước đã mất đi đi đường năng lực, tìm khắp danh y cũng tìm không thấy nguyên nhân, hôm nay bỗng nhiên hôn mê, khí tức cũng biến thành phi thường yếu ớt, thường xuyên một ngủ chính là mấy ngày, đẩy đều đẩy bất tỉnh. Mạc Lâm dứt lời, Ôn Bình hãm nhập trong trầm tư. Đương nhiên, hắn trầm tư chỉ là vì nghĩ làm như thế nào thu phí phù hợp, mà không phải lo lắng có thể hay không chữa khỏi bệnh. Có sinh mệnh xì gà tại, trên nguyên tắc là sẽ không xuất hiện không chữa khỏi bệnh. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là kim tệ, từ Vu Mạch kia lấy được mười mấy vạn kim đảo mắt đã tiêu xài một nửa. Nghĩ phải nhanh lên một chút phát triển cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm điểm thu nhập thêm. Chỉ dựa vào thu đệ tử mỗi ngày mấy trăm kim thu nhập. Phải tồn thật lâu mới có thể thăng cấp một lần kiến trúc. Bất quá Mạc Lâm thấy Ôn Bình hãm nhập trầm tư, lầm lấy vì chuyện này rất khó giải quyết. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Ôn Tông Chủ, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, thăng tinh sự tình ta tùy thời đều có thể làm tốt. Nhưng lúc này, Ôn Bình bỗng nhiên lắc đầu cự tuyệt Mạc Lâm thỉnh cầu. Được rồi, ta đối thăng tinh không có hứng thú gì, tương lai cũng không có ý định thăng tinh, Mạc hội trưởng vẫn là đổi một cái thù lao đi. Mạc Lâm ngây ra một lúc, tựa hồ chưa kịp phản ứng Ôn Bình, bởi vì Ôn Bình nói tới đối thăng tinh không hứng thú. Thực sự quá mức kinh thế hãi tục, trước kia chỉ có Bách Tông Liên Minh cự tuyệt tông môn thăng tinh. Chưa hề có tông môn cự tuyệt qua thăng tinh, tự lấy thương hội đến nói, bọn họ làm lại lớn, chung quy chỉ là ở trong thành làm, bán đồ vật cũng đều là trong thành ngoài thành đồ vật. Duy chỉ có tại Bách Tông Liên Minh mới có thể mua được địa phương khác đồ vật. Bách Tông Liên Minh có được khổng lồ nhất giao dịch hệ thống. Chỉ cần muốn, tinh cấp tông môn đều có thể tại Bách Tông Liên Minh giao dịch đại sảnh mua được. Cho dù là ngươi muốn mua một con đại yêu, muốn mua vạn dặm xa một cái tông môn công pháp, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, người của Bách Tông Liên Minh liền sẽ đưa tới, hơn nữa đảm bảo sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có thể nghĩ, giao dịch này hệ thống đối với một cái tông môn mà nói trọng yếu bực nào. Ngoài ra, một cái tông môn mậu dịch đặc quyền cũng phi thường trọng yếu. Bách Tông Liên Minh giúp ngươi đem đồ vật bán được một địa phương khác. Giá cả rất có thể chính là gấp bội, thậm chí lật gấp 10. Hơn nữa Bách Tông Liên Minh cũng chỉ hút 3 thành lãi dòng nhuận. Nói tóm lại, một cái tông môn nghĩ phải cường đại hơn, dựa vào Bách Tông Liên Minh không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Nhưng mà, Ôn Bình lại cự tuyệt thăng tinh sự tình, còn nói không muốn thăng tinh lời nói này. Mạc Lâm không thể tin được lại mang theo một phần hồ nghi mở miệng hỏi. Ôn Tông Chủ, ngươi xác định bản thân là nghiêm túc, Ôn Bình ứng tiếng, bằng không đâu, nhìn xem Ôn Bình phong khinh vân đạm biểu lộ. Mạc Lâm lắc đầu, tốt a, hắn cảm thấy Ôn Bình tựu là nói thật. Thăng tinh sự tình bị cự, hiện tại Mạc Lâm là thật không biết hẳn là dùng thứ gì đến dụ hoặc Ôn Bình. Dù sao hắn lớn nhất đòn sát thủ đều mất hiệu lực. Cái khác trả thù tự thua chị kém em. Suy tư một phen về sau. Không có kết quả, chỉ có thể nói thẳng. Ôn Tông Chủ, đã ngươi không muốn thăng tinh, vậy ngươi muốn cái gì thù lao? Một mực nói. Mặc Mỗ ta nhất định cầm ra được. Ôn Bình hai cánh tay hợp tác làm ra một cái 10 chữ. Sau đó thốt ra 3 chữ. 10 vạn kim, khụ khụ, một câu nói giống như bình mà sấm sét. Một bên Giang Nguyệt Dạ cả kinh bị nước miếng của mình cho bị sặc. Sau đó kinh ngạc mà nhìn xem Ôn Bình, dùng loại kia không thể tin được ánh mắt đánh giá hắn. Căn bản không thể tin được đây là Ôn Bình nói ra thù lao. Trước đó vài ngày hắn không phải còn vì tự vệ mà dùng thăng tinh xét duyệt kéo dài thời gian sao? Mặc Lâm nghe xong Ôn Bình, không có trực tiếp cự tuyệt, trầm tư sau khi gật đầu đáp ứng. Ôn Tông Chủ, chỉ cần chỉ cho ngươi tốt gia phụ, 10 vạn kim ta cho. Hội trưởng, cái này 10 vạn kim Giang Nguyệt Dạ nói được nửa câu. Tự bị Mặc Lâm đưa tay cắt đứt, Nguyệt Dạ, không cần nói, ý ta đã quyết, tốt a. Giang Nguyệt Dạ gật gù, cũng không dám lại nói cái gì. Mặc dù hắn cảm thấy 10 vạn kim giá cả chính là công phu sư tử ngoạm. Đã định tốt giá cả về sau. Mặc Lâm không có vội vã rời đi, mà là nghĩ đến Vu Mạch tiền bối tại Bất Hủ Tông. Đã đến đều tới, liền nghĩ đi bái phỏng một chút. Đáng tiếc, Vu Mạch nói thẳng không muốn gặp hắn. Mặc Lâm chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Mang theo báo đen hạ Vân Lam Sơn. Thế nhưng là vừa lần đầu hạ sơn, liền thấy dưới núi tụ tập đoàn người đem con đường chặn lại chật như nêm cối. Nhiều đến người tất cả đều áo gấm, xem xét chính là loại kia có tài cũng có một chút nhỏ thế người. Mặc hội trưởng, lão thân Dương Mạt, đã tại bỏ đi chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, muốn mời Mặc hội trưởng một tục. Mặc hội trưởng, ta kia đến một nhóm huyết hồng sắc phong lưu mã, ngài muốn không mau mau đến xem, nếu như ngài thích, ta có thể đưa cho ngài. Mười mấy người vây tụ tại Mặc Lâm bên cạnh. Giống như chim sẻ đồng dạng líu díu réo lên không ngừng. Mặc Lâm không có biểu hiện ra phiền chán chi sắc, bởi vì Giang Nguyệt Dạ lạnh giọng đã nương theo lấy báo đen tiếng giống giận dữ truyền ra. Giống, ai lại tới gần, đừng trách ta Giang Nguyệt Dạ đao trong tay không nhận người. Dứt lời, đoàn đao ra khỏi vỏ. Hạ Sơn sau một lần nữa sống tới báo đen răng dữ tợn lộ ra. Có gan muốn đem trên núi lúc chịu biệt khuất phát tiết ra tới đồng dạng. Hàn quang chợt hiện ở giữa, dọa đến những gia tộc này tộc trưởng vội vàng kinh sợ thối lui mấy bước. Nhìn thấy báo đen về sau, càng là vội vàng về sau chạy tới, rốt cục nhìn thấy một đầu hoàn chỉnh đường về sau. Mặc Lâm lên xe ngựa nghênh ngang rời đi, bất quá ở trên xe ngựa. Giang Nguyệt Dạ vẫn như cũ đối cứng mới Mặc Lâm cùng Ôn Bình giao dịch nhớ mãi không quên. Cuối cùng thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi Mặc Lâm, hội trưởng, 10 vạn kim không phải là số lượng nhỏ, đều đã đủ để Tô Ly đại sư xuất thủ 4-5 lần. Thế nhưng là Tô Ly không tại Đông Hồ, đi, Nguyệt Dạ, người nặng lại còn là kim tệ trọng yếu. Chờ trong nhà người lão nhân nguy cơ sớm tối lúc ngươi liền sẽ rõ ràng. Mặc Lâm dứt lời, nhắm mắt lại không nói gì thêm. Bất quá Mặc Lâm đi không bao lâu. Những gia tộc kia tộc trưởng lại vây quanh. Cho dù đối với không thể lấy lòng đến Mặc Lâm có chút tiếc hận. Thế nhưng ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào vai cõng bên trên Bất Hủ Tông 3 chữ bên trên. Xem ra trong thành truyền lại Bất Hủ Tông quật khởi sự tình là sự thật. Ngay cả Kháo Sơn Tông Tông Chủ đều phải kính trọng Mặc Lâm hội trưởng đích thân tới. Lại có thể là giả, những người này châu đầu ghé tai thảo luận qua về sau. Bọn họ đều quyết định lên Bất Hủ Tông, định tìm đến Bất Hủ Tông làm chỗ dựa, dù sao bọn họ ngay tại Vân Lam Sơn chân núi ở, nếu như Bất Hủ Tông nguyện ý trông nom. Vậy bọn họ ngày sau hoạn lộ, tiền đồ đều đem một mảnh quang minh, cách chương.